Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mùa xuân đến, ngươi nói cái gì, Tịnh Hải hầu lão phu nhân cũng không lớn thích Hoắc Phỉ cái này cháu gái. Cũng không phải bởi vì khác, chỉ là tổ tôn hai người tính tình là hoàn toàn trái ngược. Tịnh Hải hầu lão phu nhân tính tình kiên cường, sát phạt quyết đoán, càng ưa thích cởi mở thanh thoát cô nương. Biết Hoắc Phỉ nha đầu này xưa nay tâm cao khí ngạo. Tại Hải Cương bị người nâng đã quen, bản thân tầm mắt lòng dạ lại đều có hạn, hết lần này tới lần khác lại thích khắp nơi xuất chúng. Nói trắng ra là, chính là có chút cái không tự biết làm bộ làm tịch. Chỉ là Tịnh Hải hầu lão phu nhân vô luận như thế nào không nghĩ tới. Hồi kinh phía sau thứ đi ra ngoài, Hoắc Phỉ liền dám đi như thế bố trí người khác. Thậm chí liền thân cô đều muốn khinh thị, Hoắc Phỉ cũng không ngốc, gặp Tịnh Hải hầu lão phu nhân ngữ khí cũng không tốt như vậy. Vội nói, tôn nữ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy Tịnh Hải hầu lão phu nhân đưa tay ngừng lại Hoắc Phỉ mà nói. Không cần nhiều lời, dù cho thân ở khuê các, cũng nên tâm tính khoáng đạt, không vọng luận người khác không phải là Phỉ nha đầu. Ngươi lâu tại Hải Cương, tầm mắt vốn là có hạn, càng nên thận trọng từ lời nói đến việc là mani ta Hoắc gia. Dù cũng là thế hệ hầu môn phủ đệ, cũng không sợ người nào, chỉ là, đây cũng không phải là ngươi mở miệng gây tai họa lực lượng, gặp Hoắc Phỉ trong mắt còn có không? Phục, Tịnh Hải hầu lão phu nhân cũng chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Từ tốn nói, mấy ngày nay... Phỉ nha đầu ngươi đừng lại đi ra ngoài tổ mẫu. Hoắc Phỉ lấy làm kinh hãi. Xinh đẹp trên mặt đều có chút trắng bệch. Nàng tại sao lại đi theo lão hầu ra hai vợ chồng cùng nhau vào kinh? Đơn giản cũng là bởi vì lần này kinh. Lão hầu ra cùng lão phu nhân nhất định là muốn trong kinh thành đi đầu tiếp một phen. Nàng nếu là cùng phụ mẫu đồng hành đẩy sau vào kinh thành. Khó tránh khỏi liền bỏ qua cơ hội, mẫu thân gọi nàng theo tổ mẫu đồng hành, cũng là nghĩ lấy có thể thừa cơ hội này, có thể gọi nàng theo lão phu nhân nhiều đi mấy người nhà. Nói không chừng, của nàng nhân duyên liền có thể ở chỗ này, lão phu nhân mở miệng liền gọi nàng không còn đi ra ngoài. Như vậy sao được, tổ mẫu, ta sai rồi, về sau ta nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cầu ngài cho thêm ta mấy phần thể diện, không nên đem ta nhốt tại trong nhà có được hay không? Nàng mềm mềm cầu, một đôi cùng Hoắc Quân cực kỳ tương tự trong mắt cấp tốc khắp lên thủy sắc. Lộ ra cầu khẩn, không thể không nói, Hoắc Phỉ dáng dấp vốn là xuất sắc, dạng này tư thái, càng nhiều hơn mấy phần điềm đạm đáng yêu. Nếu là người bình thường nhìn, chắc chắn sinh lòng thương tiếc. Bất quá Hoắc lão phu nhân tâm địa cái gì cứng rắn, không nhúc nhích chút nào, thậm chí, nhìn thấy Hoắc Phỉ làm như thế phái, trong mắt còn lộ ra mấy phần lạnh lùng chán ghét. Hoắc Quân gặp mẫu thân thần sắc không tốt, chỉ thõng xuống tầm mắt, cô, ngài giúp ta van nài a. Hoắc Phỉ bắt lấy Hoắc Quân tay áo, tiếng buồn bã cầu khẩn, đều biết ta theo tổ mẫu cô cùng nhau vào kinh. Đi ra ngoài đi lại không mang theo ta về sau còn mặt mũi nào ra ngoài đâu. Hoắc Quân tròng mắt nhìn xem chộp vào chính mình tay áo bên trên hai con tuyết trắng tay nhỏ. Không khỏi cười, thể diện đều là chính mình cho. Phỉ nhi ngươi hẳn là cảm thấy hôm nay đi quốc công phủ. Thật liền có thể diện. Hoắc Phỉ nâng lên hai mắt đẫm lệ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Hoắc Quân. Cô, ngươi chỉ nói người bên ngoài nịnh nọt, lại có hay không nghĩ tới lời nói của mình có hay không chỗ không ổn. Hoắc Quân đẩy ra Hoắc Phỉ tay, nhéo nhéo mi tâm của mình, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ nhìn thấy thẩm gia mấy vị cô nương, đều tại tận tình địa chủ hữu nghị, mà ngươi, luôn mồm thâm sơn cùng cốc, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực tự ti, ngươi, khắp nơi nhưng lại lộ ra hơn người một bậc. Ngươi gọi thẩm ra các cô nương nhìn ngươi thế nào? Đem chính mình tệ chỗ lộ cùng người bên ngoài mà không biết. Phỉ nhi, ta là nên nói ngươi xuẩn, hay là nên nói ngươi tự cho là thông minh? Hoắc Phỉ sửng sốt một lát mới hiểu được, cô của mình đến tột cùng đang nói cái gì. Nguyên bản vẫn là tại trong hốc mắt Doanh Doanh muốn ngã nước mắt. Lập tức liền bừng lên, Hoắc Phỉ đỏ mặt lên phát tím, che mặt khóc ròng nói, cô nói gì vậy? Lời nói thật, Hoắc Quân lạnh nhạt nói, kinh thành khác biệt hải cương, trông coi cửa thành tiểu binh nói không chừng đều có mấy cái ngươi đắc tội không dậy nổi thân thích. Thu hồi ngươi những cái này tiểu thông minh, không phải, ngày nào đắc tội người, ai cũng cứu không được ngươi, là cháu gái của nàng. Mặc kệ như thế xuẩn, ở bên ngoài nàng tự nhiên sẽ che chở chút, nhưng trước mắt đều là người trong nhà. Hoắc Quân liền cảm giác không có gì tất yếu đi chiếu cố Hoắc Phỉ thể diện. Bởi vậy bên trên, căn bản liền không nhìn Hoắc Phỉ tấm kia xanh đỏ giao thoa biến hóa kiểu mị mặt. Đổ ập xuống chính là một trận dạy bảo. Nói cũng kỳ quái, Hoắc Quân tuy là cô, nhưng Nhiên kỳ thật cũng không có so Hoắc Phỉ lớn hơn vài tuổi. Lại ngày thường thức tha tinh tế, một bộ nhu nhược bộ dáng, nàng lạnh sắc mặt thời điểm. Lại gọi Hoắc Phỉ thật là có chút cái e ngại, mắt lạnh nhìn Hoắc Phỉ thả xuống dưới đầu đi, Hoắc Quân cũng liền chạm đến là thôi, chỉ hy vọng cô cháu gái này có thể trong kinh thành đầu thấy rõ vị trí của mình. Lại cầm hải cương bộ kia duy nàng độc tôn mà nói làm việc, bị người ta mấy bàn tay quất vào trên mặt vẫn là việc nhỏ, vì Tịnh Hải Hầu Phủ gây tu hằn mới là lớn, chính như mẫu thân mình nói. Tịnh Hải Hầu Phủ dù không sợ người, nhưng cũng không có mạnh mẽ đâm tới làm đồ đần đạo lý. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa cũng chỉ nghe thấy Hoắc Phỉ trầm thấp tiếng nức nở. Hoắc lão phu nhân chỉ gặp nữ nhi tựa tại xe trên vách. Thể cốt dù lộ ra tinh tế yếu ớt, nhưng giữa lông mày nhưng lại tự mang một cỗ không che giấu được kiên cường. Lại như thế nào cường hãn nữ nhân? Đối với mình hài tử cũng sẽ tâm sinh mấy phần mềm mại. Nhất là mỗi lần nhìn thấy Hoắc Quân, đã vì gọi nữ nhi sinh mà gầy yếu cảm thấy áy náy. Lại vì nữ nhi cái kia mới mỗi ngày quang cũng đã chết yểu đồng bào huynh trưởng đau lòng. Hoắc Quân bởi vì là đôi thai, lại sinh ở trên chiến trường, thuở nhỏ thân thể liền không dường như linh người như vậy khỏe mạnh. Lão hầu phu nhân cùng trượng phu vì nữ nhi này, cơ hồ là dốc hết tâm lực, vì Hoắc Quân xem bệnh điều dưỡng thân thể đại phu đã từng nói. Đứa nhỏ này không nên tảo hôn, tốt nhất là có thể 20 tuổi về sau lại thành thân sinh con. Làm phụ mẫu, lão Tịnh Hải Hầu vợ chồng tự nhiên là không có những lời khác nói. Chỉ là, đầu năm nay, lại có mấy cái qua 20 tuổi mới kết hôn nữ hài nhi. Huống chi Hoắc Quân dù mỹ mạo, lại là hầu môn quý nữ, nhưng đến cùng nhìn qua có chút kẻ yếu, gọi rất nhiều môn đăng hộ đối người ta chùn bước, sợ có chướng ngại dòng dõi. Về phần những cái kia cố ý kết thân, hoặc là có mục đích khác, nghĩ đến lưng tựa hầu phủ tốt hóng mát, hoặc là, chính là nhân phẩm có nhiều tì vết, trì hoãn đến dưới mắt, Hoắc Quân đã 18, nhân duyên rơi vào nơi nào, nhưng vẫn là cái không biết. Nhìn xem nữ nhi chính vào thời kỳ nở hoa, như hoa đóa bàn kiều diễm khuôn mặt, Tịnh Hải Hầu lão phu nhân cảm thấy chỉ thở dài một tiếng. Nàng nguyện ý cùng trượng phu sớm nhường tước, trở lại kinh thành, chưa chắc không có trong kinh thành vì nữ nhi tìm một môn an ổn việc hôn nhân ý nghĩ. Nghĩ đến cố lão thái thái mới tựa hồ nhắc lên cũng ngay tại vì nhi tử trung thân phát sầu phát hòa. Hoắc lão phu nhân đầu tiên là trong lòng khẽ nhúc nhích. Thẩm gia thứ tư tử, tựa hồ trong kinh thành rất có mỹ danh. Bất quá, ý tưởng này chỉ là một cái thoáng mà qua. Thường ngày nghe nữ nhi nói chuyện, tại việc hôn nhân bên trên tựa hồ cũng không nhiệt tâm ni như thật lẫn nhau cố ý. Tính tình hợp nhau, Hoắc lão phu nhân tự nhiên vui lòng gặp thành một môn tốt thân. Như nữ nhi vô tâm, nàng cũng sẽ không ép bách nữ nhi vì thành thân liền đi tùy tiện lấy chồng. Nữ nhi sẽ không khoái hoạt không nói, người ta nam tử cũng rất vô tội không phải. Bởi vì nghĩ như vậy, Hoắc lão phu nhân thậm chí rất là thoải mái hơi nhíu mày lại. Nói với Hoắc Quân, thẩm gia mấy đứa bé đều là không sai, người nếu là thích, liền chờ trong nhà thu thập lưu loát, đưa thiếp mời mời các nàng quá phủ chơi đùa, Hoắc Quân cười đáp ứng. Hoàn toàn không có cân nhắc bên cạnh còn tại lau nước mắt Hoắc Phỉ. Hoắc Phỉ cúi đầu, trong tay một phương tuyết trắng khăn che khuất nửa bên mặt. Cũng che mặt bên trên phẫn hận, rõ ràng đều là hầu phủ nữ hài nhi, chỉ vì cô còn khuê nữ, tổ mẫu liền trong mắt cho tới bây giờ đều không thấy mình. Chính là ra mặt mời trong kinh khuê tú, cũng chỉ giao cho cô, gọi cô đi lộ mặt, nàng cắn đỏ thẫm bờ môi, chỉ mong lấy phụ mẫu đem hải cương sự vụ sớm ngày xử trí hoàn tất. Nhanh chóng lên kinh tới, Hoắc Quân là cái khá là hấp tấp tính tình, cùng Hoắc lão phu nhân cùng nhau nhìn xem người đem trong hầu phủ an bài thỏa đáng. Liền quả nhiên cho A Tú đám người gửi thiệp, A Tú chờ vui sướng tiến về hầu phủ làm khách, có qua có lại, lẫn nhau quen thuộc không ít, lại bởi vì đều là bên ngoài cỗ hoa liễu chi tư. Bên trong có phong lôi chi tính, niên kỷ lại tương tự. Hoắc Quân cùng A Châu đúng là một cách lạ kỳ có thể nói tới cùng đi. A Tú cũng rất là thích Hoắc Quân cởi mở ăn nói. Thường xuyên dính tại Hoắc Quân bên người, nhất là nhìn thấy Hoắc Quân cùng A Châu tại một chỗ lúc nói chuyện. Rất có mấy phần hướng tiểu nhan khống phát triển A Tú đã cảm thấy hình tượng phá lệ mỹ lệ. Hai vị tuyệt sắc cô nương, đều cùng hoa sen mới nở, ngồi cùng một chỗ đàm tiếu. Hình ảnh kia mỹ hảo đến quả thực gọi người không đành lòng đi phá hư. Một ngày này, An Vương Phi gặp trong phủ có điền trang bên trong đưa tới mới mẻ quà. Liền muốn lấy A Tú thích dùng quả hun phòng, kêu Phượng Ly tới, nhường hắn đi cho A Tú đưa lên một chút. Hai năm này, An Vương Phi chỉ cảm thấy nhìn thấu tôn nhi tâm, liền vô tình hay cố ý vì Phượng Ly sáng tạo chút cơ hội. Phượng Ly vui sướng lĩnh mệnh đi tới quốc công phủ, trước cùng cố lão thái thái cùng ôn thị hỏi tốt, lại ngẩng đầu nhìn A Tú quy củ ngồi tại cố lão thái thái bên người giả bộ nhỏ thục nữ. Nhịn không được liền cười, hỏi A Tú, cửu muội muội mấy hôm không có đi lão sư nơi đó. Lão sư hôm qua còn nói, năm nay những xuống hoa đào say đã có thể mở ra. Cửu muội muội đang bận cái gì? Ta nơi nào có cái gì có thể bận bịu. A Tú hai con trắng noãn tay nhỏ một đám, trời đều dần dần nóng lên đâu. Lười nhác động đậy, Phượng Ly cùng nàng cùng nhau lớn lên. Tự nhiên cũng biết nàng sợ nhất mùa hè giảm cân. Thời tiết một khi có chút nóng, người liền mười phần lười biếng. Bởi vậy cũng không thấy đến kỳ quái. Chỉ lại cười nói, ta, trong phủ chúng ta năm ngoái được cùng một chỗ lạnh ngọc. Trong ngày mùa hè mang theo thanh lương không sinh mồ hôi. Nghĩ đến thích hợp cửu muội muội mang theo, chờ ta trở về tìm tới, cố lão thái thái cùng ôn thị lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Đều cười, vương phi nương nương gần đây được chứ? Cố lão thái thái đơn thuần một thoại hoa thoại, An Vương Phi thân thể so với nàng còn cứng rắn đâu. Phượng Ly lại là có chút dừng lại, mới trả lời, tổ mẫu mạnh khỏe kỳ thật. Nơi nào liền có thể tốt đâu. An Vương Phi mấy ngày này, chính phiền lòng, về phần trong đó nguyên do A. Dùng Phượng Ly mà nói, đây không phải mùa xuân đến sao. Cái kia vị thế tử phụ thân, tựa hồ cũng gặp phải một vị gọi hắn tỏa sáng xuân tâm. Tiểu cô nương, sao tác giả có lời muốn nói, lại phiền vừa tức bồi tiếp làm một đêm bài tập, hôm nay chỉ có này một canh. Ngày mai tiếp tục nhật 6 đi. Hết chương.